Phần huyết huyết tộc, chương 222, góc truyện audio.com. Vẻ mặt tràn đầy tự tin Vương Hoài An khiến Long Ám lờ mờ hiểu ra vấn đề. Bỗng Vương Hoài An lên tiếng, không phải nói thương nhân phải giao tế rất nhiều sao? Vậy thì tửu lượng chắc chắn phải cao hơn để có thể tỉnh táo để thảo luận mọi chuyện. Cũng rất cần người bên cạnh đáng tin, khi cần thiết có thể thay bản thân uống giúp rượu của mình. Long Ám gật gù ra vẻ đã hiểu, khóe môi câu lên nụ cười nhẹ khiến Vương An Duy nhìn vào hài tử ruột này của hắn khiến hắn toát một tầng mồ hôi. Vương Hoài An biết rõ Long Ám độc lai độc vãng, không có kết giao với ai trong Vương Phủ, hiển nhiên là không có ai lãnh rượu giúp. Trong lòng càng tự tin rốt cuộc cũng có lĩnh vực mà hắn hơn cái dã chủng này. Vương Hoài An lại nói, bản thiếu gia có 5 mỹ nam thân cận. Hay bản thiếu cản rượu, dã chủng ngươi cũng phải có 5 người, tìm được đủ sẽ bắt đầu tỉ thí, nếu tìm không ra cũng không sao, xem như trận tỉ thí này bản thiếu thắng. Thế nào, cái đầu nhỏ Long Ám hơi ngó nghiêng như tìm kiếm sự trợ giúp từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên không một ai đứng ra trợ giúp cậu cả, dáng vẻ Long Ám lúc này có chút ủ rũ, cúi xuống nhìn mặt đất một chân nho nhỏ đá nhẹ viên đá cuội nghịch. Vương Hoài An nhìn hành động của Long Ám thâm tâm không ngừng gieo hò. Tuy nhiên lúc hắn đắc ý nhất thì nghe Long Ám cất lời. Chỉ cần 5 người thôi sao? Vương Hoài An hất cằm đáp. Đúng vậy, 5 người thân tín bên cạnh. Ta và dã chủng ngươi sẽ đấu riêng sau khi 5 kẻ kia thua trận. Long Ám chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc lẹm lạnh lẽo. Mở miệng ngậm miệng liên tục gọi kẻ khác là dã chủng. Lại không hay biết bản thân ngươi tự tin quá mức hay ngu xuẩn quá mức. Hoặc có thể nói rằng ngươi đang không ngừng tự nhắc nhở chính bản thân ngươi vốn là một đứa dã chủng không có phụ thân ruột. Trong suốt khoảng thời gian Long Ám nán lại Vương Phủ, hiển nhiên tin tức Vương An Duy trở thành phu quân của Vương Tú Linh chỉ nhằm che mắt thiên hạ. Lúc đó Vương Tú Linh đã có chửa hoang, à ta cũng không biết của kẻ nào để lại nên mới gấp gáp với Vương An Duy. Sau đó hạ sinh Vương Hoài An, phụ thân ruột Vương Hoài An chưa từng xuất hiện trong suốt ngần ấy năm trôi qua. Vương Tú Linh lấy lý do ra ngoài du ngoạn thực chất hòng che đậy cái bụng ngày một to ra của ả. Trong lúc vô tình đi mua sắm vật dụng cần thiết thì gặp Vương An Duy. Cách chương.